Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, không nỡ bỏ. Đối với Manh Manh mà nói, đi đến La Gia ngày đầu tiên nhất định là khó quên. Ở chỗ này, nàng có một cái cùng nàng chơi, cho nàng kể chuyện xưa, giáo nàng vẽ tranh chi tâm tiểu tỷ tỷ nữ nữ. Còn có nhiều rất chiếu cố nàng, có thể làm suốt cả bàn hảo ăn cái gì a gì. Tỏ khắp trong nhà này ấm áp, để cho nàng bài xích chi tâm lặng yên tản đi. Hai người các ngươi, chấm ngoặc kép, La Khải xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Nói, có thể ngủ, hiện tại đã là buổi tối 9, quy định thời gian nghỉ ngơi. Nữ nữ, người mang Manh Manh cùng đi buồng vệ sinh rửa mặt đánh răng. Kem đánh răng khăn mặt đều chuẩn bị cho tốt. Ừ, chấm ngoặc kép, nữ nữ đang theo Manh Manh cùng một chỗ chơi máy tính bảng trong trò chơi nhỏ. Tuy còn muốn chơi nhiều trong chốc lát, nhưng nàng còn là ngoan ngoãn nghe ba ba lời. Manh Manh, chúng ta đi rửa mặt đánh răng. Manh Manh bị nàng nắm tay, tỉnh tỉnh gật đầu. Đối với ba ba, chấm ngoặc kép. Mới vừa từ trên giường nhảy xuống, nữ nữ nghĩ đến một vấn đề. Buổi tối Manh Manh muội muội cùng với ngủ à? La Khải đã nghĩ tới vấn đề này. Với ngươi xảo xảo tỉ tỉ ngủ chung đi. Manh Manh vẫn rất nhỏ, tình huống lại đặc thù. Mới vừa đến nơi này chưa quen thuộc hoàn cảnh, một người ngủ nhất định sẽ sợ hãi. Vừa rồi hắn cùng xảo xảo nói, xảo xảo rất thích ý cùng nàng một chỗ ngủ. Thế nhưng để cho La Khải không nghĩ tới là, nghe được hắn lời, Manh Manh lại khẩn trương địa lắc đầu, gắt gao kéo lấy nữ nữ tay. Nữ nữ có chút nghi ngờ nhìn xem Manh Manh, cảm giác được người sau không vui. Nàng gãi gãi đầu hỏi, Manh Manh, người không muốn cùng xảo xảo tỉ tỉ một chỗ ngủ? Manh Manh còn là lắc đầu. Nữ nữ suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta một chỗ ngủ, được không nào? Cái này Manh Manh không lắc đầu, chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Nữ nữ nhất thời lộ ra một cái sâu sắc nụ cười. Ba ba, buổi tối ta muốn cùng Manh Manh muội muội một chỗ ngủ. Hảo ba, chấm ngoặc kép, đối với La Khải mà nói, đây cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Vậy người nhóm nhanh đi rửa mặt đánh răng. Vì vậy hai cái bé gái tay cầm tay cùng đi buồng vệ sinh. Sau khi rửa mặt lại đi trở về, bỏ đi áo ngoài chui vào đến trong chăn. Manh Manh, ngươi ngủ bên này, chấm ngoặc kép, nữ nữ an bài rất khá. Nàng để cho Manh Manh ngủ ở bên trái, bên cạnh lại thả thượng đẹp dương dương con rối. Sau đó chính nàng ngủ tiếp tại Manh Manh bên cạnh. Ta ngủ nơi này, như vậy an bài, hiển nhiên để cho Manh Manh rất có cảm giác an toàn. Hai người một chỗ nằm ở trên giường, còn có đẹp dương dương, tựa như ba vị tiểu thư muội. Ngủ đi, chấm ngoặc kép, lúc này La Khải đi tới tại mép giường ngồi xuống. Hắn tự tay điều thấp đèn bàn độ sáng, cúi đầu tại nữ nữ trên khuôn mặt hôn một cái, làm mộng đẹp. Nữ nữ nhắm mắt lại. Ừ, một tiếng, ba ba ngủ ngon. Một màn này bị Manh Manh nhìn ở trong mắt. Nàng không nói gì, nhưng trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ thần sắc. La Khải mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu phát. Nói, Manh Manh, ngươi cũng ngủ, mộng đẹp. Phủ trên đầu cái tay này rất lớn thật ấm áp, để cho Manh Manh cảm giác rất yên ổn. Không khỏi cũng nhắm mắt lại. La Khải không có lập tức đứng dậy, mà là đang ngồi lẳng lặng nhìn hai cái bé gái một chỗ tiến nhập mộng đẹp. Xác định các nàng tất cả đều ngủ, mới rời đi phòng ngủ. Vốn buổi tối La Khải có thể ngủ ở lão hắc đám người trong phòng, nhưng hắn có phần lo lắng, vì vậy dứt khoát liền ở phòng khách trên ghế salon đối phó một đêm. Một đêm bình an, sáng ngày thứ hai, ăn sáng xong. Vốn La Khải muốn đưa nữ nữ đi nhà trẻ đến trường, nhưng gặp được vấn đề, Manh Manh không muốn cùng nữ nữ tách ra. nàng chặt chẽ lôi kéo nữ nữ y phục, cũng không nói chuyện, vành mắt đều đỏ, tại cái này lạ lẫm trong nhà, chỉ có nữ nữ bồi bạn mới có thể để cho nàng chân chính an tâm. Nhìn thấy như vậy tình hình, Lạc Khải cũng không có cách nào, suy nghĩ một chút manh manh ở chỗ này cũng liền ở vài ngày thời gian. Cho nên cân nhắc một chút, cho nhà trẻ lão sư gọi điện thoại, dứt khoát vì nữ nữ thỉnh hai ngày nghỉ, để cho nữ nữ liền trong nhà cùng manh manh, cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Hậu thiên chính là Saturday, thêm tuần lễ trước thiên liền lên liền có 4 ngày thời gian. Nếu như tại thời gian dài như vậy trong, Lý Mộng Như còn không có đối phó trong nhà sự tình, kia chỉ có thể lại tiếp tục xin phép nghỉ. Bất kể như thế nào, nếu như đáp ứng, vậy khẳng định muốn làm đến nơi đến chốn. Nữ nữ tự nhiên không có ý kiến, mà lưu lại tỉ tỉ manh manh, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Kế tiếp mấy ngày thời gian, manh manh liền trở thành La Gia một thành viên. Nữ nữ mỗi ngày mang theo nàng cùng A Hoàng, Tiểu Cáp cùng Hoa Hoa cùng nhau chơi đùa. Về phía sau tiểu viện tử hái rau loại hoa, hai người một chỗ chơi game, một chỗ vẽ tranh, manh manh trên mặt nụ cười càng ngày càng hơn nhiều. Mà mấy ngày qua, Lý Mộng Như mỗi ngày đều tự mình lái xe sang đây xem nhìn qua manh manh. Vị này vừa tấn cấp ma ma hiển nhiên rất muốn trong thời gian ngắn nhất cùng manh manh xây dựng lên tình mẹ con, cho nên mỗi lần qua đều cho manh manh mang rất nhiều ăn mặc còn có đồ chơi. Bất quá nàng tại La Khải trong nhà thời gian cũng không dài. Vội vàng tới vội vàng, thẳng đến manh manh đi đến La Gia ngày thứ 5 buổi chiều. Manh manh, chấm ngoặc kép, hôm nay lần nữa đến nhà Lý Mộng Như nét mặt tỏa sáng, cười nhẹ nhàng vẻ mặt hưng phấn. Mama mang ngươi về nhà. Trải qua mấy ngày nữa thời gian kiên trì cùng nỗ lực, nàng rốt cục tới dọn dẹp trong nhà sự tình, có thể đem manh manh mang về. Trong nhà chẳng những chuẩn bị cho tốt manh manh nhà ở, liền bảo mẫu đều thỉnh hào. Trong đó quá trình, Lý Mộng Như đã không muốn lại hồi ức. Nàng rất vui mừng chính mình trước đem manh manh đặt ở La Khải nơi này chiếu cố. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng sáng suốt lựa chọn. Nhưng manh manh, đúng là vẫn còn muốn trong nhà mình lớn lên. Nhưng mà manh manh cũng rất sốt ruột. Nàng một tay nắm Lý Mộng Như tay, một tay lôi kéo nữ nữ, hoàn toàn không nỡ bỏ. Nàng biết mình cùng Lý Mộng Như đi, vậy muốn cùng tỷ tỷ tách ra. Nhìn thấy nàng như vậy, Lý Mộng Như ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, manh manh, chúng ta cùng tỷ tỷ chỉ là tạm thời tách ra, về sau còn có thể gặp lại. Lần sau chúng ta thỉnh tỷ tỷ đến trong nhà của chúng ta chơi, ngươi thấy thế nào? Manh manh mân nhanh bờ môi không nói lời nào, nhưng lôi kéo nữ nữ tay không được như vậy dùng sức. La Khải nói, manh manh, lần sau ta mang nữ nữ tỷ tỷ đến nhà của ngươi chơi. Đến lúc đó ngươi nhưng chỉ có tiểu chủ nhân. Nữ nữ, chúng ta một chỗ đưa manh manh muội muội trở về a. Ừ. Chấm ngoặc kép, nữ nữ đáp ứng nói, manh manh muội muội, chúng ta đi thôi. Vì vậy manh manh liền ngoan ngoãn bị nữ nữ nắm, đưa đến ngừng ở ngoài cửa xe. Manh manh muội muội hẹn gặp lại. Nữ nữ phất tay cùng nàng cáo biệt. Manh manh ngồi ở trong xe bới ra lấy cửa sổ xe, nước mắt đều rớt xuống. Tỷ tỷ, một tiếng này tỷ tỷ, để cho La Khải cùng Lý Mộng Như đều run run. Đây còn là hai người lần đầu tiên nghe manh manh mở miệng nói chuyện, dù cho chỉ có đơn giản hai chữ. Trên thực tế, manh manh cùng nữ nữ cùng nhau chơi đùa thời điểm, nàng đã biết lái miệng cùng nữ nữ nói chuyện. Lý Mộng Như tuy không biết điểm này, nhưng giờ này khắc này nàng như trước cảm thấy lớn lao kinh hỉ. Canh hai, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.